Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864, chương 1864, bát bộ phù đồ quý vị. Tại thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong một cái Lý Ngư Đả Đỉnh, xoay người vọt lên, một cái tấn mãnh đá ngang quật mà ra, thối phong lăng lệ. Phanh Thích Tín trực tiếp là tiếp nhận hạ Lý Kỳ Phong cái này một cái đá ngang. Thân thể không nhúc nhích tí nào. Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Trong thần sắc mang theo mấy phần ngưng trọng. Không thể không nói. Thích Tín cái này nhất cử nhập thần nhân cảnh. Để hắn cảm giác được 10 phần khó giải quyết. Bất quá mà cũng không phải thúc thủ vô sách. Từ hắn tiến vào kiếm tông bên trong gánh vác phế vật chi danh bắt đầu. Hắn võ đạo một đường đi chính là phá lệ gian khổ. Hắn một mực tại cố gắng hướng về phía trước, muốn bảo vệ mình muốn thủ hộ. Thế nhưng là có lẽ là tạo hóa trêu ngươi. Hắn càng là để ý đồ vật, lại là càng không cách nào thủ hộ. Vì là thượng quan thiến thiến hắn từ kia phiến đại lục đến khu này đại lục. Kết quả còn tính là nửa vui nửa buồn. Tối thiểu hiện tại thượng quan thiến thiến là an toàn. Lại là chưa từng nghĩ gặp loại phiền toái này sự tình. Cái này bát bộ phù đồ là hắn tại cây bồ đề phía dưới lĩnh hội đạt được. Về sau Quế Viên lại lấy mình Phật đồ trường vận làm đại giá. Trợ hắn triệt để trưởng khống cái này bát bộ phù đồ. Vô luận như thế nào cũng tốt. Đây là thuộc về hắn. Bất luận kẻ nào cũng không thể lấy đi. Trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thích Tín. Nếu là ngươi thua ở trong tay của ta. Chỉ sợ ngươi cảnh giới cũng chỉ tới thôi. Thích Tín thanh âm uy nghiêm nói. Bại người là ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi là như thế nào thắng. Thích Tín gật gật đầu. Vừa sải bước ra, cương mãnh nắm đấm ném ra, nhìn như đơn giản một quyền kỳ thực lại là ẩn chứa cường hoành uy lực. Chỗ đến lại là nhấc lên cuồng bạo gợn sóng, tựa như là một viên to lớn tảng đá ném tiến vào trong mặt hồ. Lý Kỳ Phong biến sắc, thiên vũ chân công thôi động, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Song quyền liên tục mà động, thập cường võ học, cuối cùng vẫn là số mệnh a. Lão Như Lai nhẹ nói, Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, Lý Kỳ Phong từng tại ta Tử Trúc Lâm bên trong tu luyện. Cái này thập cường võ học thế nhưng là ta nhìn hắn tu luyện. Nghĩ đến đã là đến đại thành chi cảnh, Lão Như Lai chậm rãi gật gật đầu, nói. Năm đó bởi vì thập cường võ học cho thiên đạo môn đưa tới họa sát thân. Ta Huyền Sơn tự cũng là vì này mà bỏ ra cái giá rất lớn. Để tàng kiếm cừu hận vô cùng. Hôm nay gặp lại cái này thập cường võ học. Không biết là họa vẫn là phúc a. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Từ xưa đến nay, phúc họa tương y. Cái này thập cường võ học uy lực đích thật rất là bất phàm. Đủ để đứng vào thiên hạ này võ học danh sách 5 vị trí đầu. Trong giang hồ các đại môn phái, thậm chí là ngay cả Huyền Sơn tự đều là động tư tâm. Thật là khó được a. Lão Như Lai trong thần sắc nhiều mấy phần ngưng trọng. Chuyện năm đó ai đúng ai sai không cách nào đi bình luận. Thế nhưng là Huyền Sơn tự lại là sai. Sai rất là triệt để. Vì đền bù sai lầm, Huyền Sơn tự thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Dù vậy, Lão Như Lai đang ngồi tụng kinh thời điểm đều sẽ cảm giác được bối rối. Tâm còn rơi vào trong ma đạo. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Người ta lại không lại muốn tự tìm phiền não rồi. Nhìn xem liền tốt. Thập cường võ học sở dĩ mạnh. Ngay tại ở gặp chiêu phá chiêu. Nếu là không cách nào phá chiêu. Đó chính là nhất lực hàng thập hội, tiến vào thần nhân cảnh, Thích Tín chiêu thức ở giữa trở nên vô cùng đơn giản. Lại là ẩn chứa thiên biến vạn hóa, Chiêu chiêu giao phong phía dưới, Lý Kỳ Phong dựa vào lấy thập cường võ học cường hoành, lại là không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. Cường hoành dư uy không ngừng càn quấy tứ phương, Thích Tín từng bước ép sát, Lý Kỳ Phong vừa đánh vừa lui, huyệt khiếu quanh người mở ra, thôn tính thiên địa nguyên khí, hóa thành hạo đãng nội lực. Lý Kỳ Phong đối chọi gay gắt. Cái này Thích Tín mặc dù tu vi cảnh giới cao thâm, nhưng là nếu bàn về lên nội lực này sự hùng hậu, quả quyết là không cách nào cùng Lý Kỳ Phong so sánh. Rốt cuộc hắn không chỉ có là có 365 lớn khiếu huyệt, còn có 2,563 chỗ tiểu khiếu huyệt, hấp thu nguyên khí tốc độ tuyệt không phải là Thích Tín có thể tới sóng vai. Phanh phanh phanh, liên tục ba cái cương mãnh nắm đấm đụng vào nhau. Thích Tín thân thể đột nhiên khẽ động, hướng về sau rút lui mà đi, rời khỏi 10 trượng bên ngoài. Thích Tín hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tiếng Phật hiệu, ngã Phật từ bi. Thích Tín chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong đứng ở tại chỗ, Thiên Vũ chân công thôi động, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, đền bù lấy tiêu hao nội lực, cực kỳ tốt. Thích Tín nhẹ nói, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên được. Thích Tín chậm rãi gật gật đầu, nói, ngươi hẳn phải biết có chút chênh lệch vĩnh viễn không cách nào bù đắp. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ta đương nhiên là biết. Thích Tín quanh thân lưu chuyển ra hùng hậu nội lực, quang mang vạn trượng, giữa thiên địa phản âm không ngừng bên tai. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Thích Tín muốn bằng mượn tu vi cường đại đến cưỡng ép đánh bại hắn, Lý Kỳ Phong há có thể là để toại nguyện. Thiên Vũ chân công thúc dục càng thêm điên cuồng, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, phương viên mấy chục dặm bên trong, tất cả nguyên khí lập tức bị rút lấy không còn, hóa thành hạo đãng nội lực, quanh thân lưu chuyển, khí cơ kéo lên, khí tức trở nên càng ngày càng cường đại, mỉm cười lộ ra, không biết vì sao, khi nhìn đến Lý Kỳ Phong một màn kia ý cười thời điểm, Thích Tín trong lòng khẽ run lên, tựa như là bị trong địa ngục ác ma để mắt tới đồng dạng. Các ngươi không phải một mực vọng tưởng muốn đoạt lấy bát bộ phù đồ sao? Hôm nay ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính bát bộ phù đồ chi uy. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ, một đạo kiếm minh âm thanh vang lên, một kiếm vắt ngang tại thiên khung bên trong, tản mát ra sắc bén kiếm khí, kiếm ý mãnh liệt. Kia là Lý Kỳ Phong kiếm đạo khí cơ, đạo này khí cơ tuyệt đối không đơn giản. Lý Kỳ Phong tiến vào kiếm chủng bên trong, đạt được kiếm tông bên trong các đời cao thủ kiếm đạo khí cơ. Kiếm này vừa ra, cường đại kiếm uy lập tức diễn sinh mà ra, bát bộ phù đồ toàn bộ đều ra. Hoàng kim cự long giơ thẳng lên trời gầm thét, thân thể cao lớn tựa như sơn nhạc chiếm cứ tại Lý Kỳ Phong bên người. Một tôn kim giáp chiến thần lăng không đạp xuống, toàn thân phía trên kim quang nóng bỏng, hư hóa thấu hóa, khí thế vô cùng cường đại, phảng phất thật đáng giận nuốt thiên địa. Một vị kỳ mỹ tiên nữ chậm rãi mà đến, một thân hắc váy nhiều vài tia khí khái hào hùng, hai tay áo huy động, vạt áo băng rua múa, linh hoạt kỳ ảo lạ thường, đúng như thiên ngoại phi tiên, huyền chuyển vô cùng, một con đại bằng quan sát thiên địa, hai mắt như vòng, to lớn hỏa diễm phun ra, tựa hồ muốn đốt cháy thời gian hết thảy, tiếng kêu chói tai đâm xuyên mây xanh, thẳng truyền bên ngoài mấy triệu dặm. Một vị hình người đầu rắn, miệng phun dài tâm, toàn thân hắc khí lượn lờ, âm lãnh vô cùng, một vị giống người mà không phải người, đỉnh đầu mọc sừng, một mặt uy nghiêm chi tướng, bên người bốn phía không ngừng vang lên trang nghiêm pháp vui. Một vị uyển chuyển thiếu niên, thân mang nghê thường, toàn thân phát ra kỳ lạ hương khí, nương theo lấy trận trận âm nhạc, chợt nhìn mờ mịt mơ hồ, như có như không, một tôn mặc giáp chiến thần phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay giơ lên, tựa hồ muốn cản tay thiên địa đồng dạng, bát bộ phù đồ, toàn bộ quý vị, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.